Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1004, hạng thấp kém thủ đoạn. Hai cái phế vật, nhẹ nhàng nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, ta cầm các ngươi hai người là hỏi. Lột da rút gân, vậy sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Trần giọng rất lạnh, nói ra, giống như là trời đông giá rét bên trong gió lạnh thổi tới trên người hai người, theo bản năng liền run một cái. Xong đời, Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ hai nhân tâm đầu đều có chút hoảng hốt. Bọn họ đều biết, Diệp Trần cũng không phải là cái gì tốt chung đụng người. Nguyệt Khinh Nhu muốn là thật đã xảy ra chuyện gì, vậy còn có, chẳng phải là muốn xong đời. Diệp tiên sinh, vậy chúng ta nhanh đi. Đi Xích Dương Cốc đi. Nếu là chậm, nhẹ nhàng liền, Nguyệt Khinh Sơn một cuống cuồng, lập tức nói một câu. Suy nghĩ sớm một chút lại xem. Đúng, chúng ta nhanh đi đi. Không thể trì hoãn nữa. Có thể đừng thật xảy ra chuyện. Nguyệt Khinh Hổ cũng giống như vậy. Bắt đầu thật gấp gáp. Diệp Trần mà nói, bọn họ cho tới bây giờ không làm cái gì đùa giỡn. Người này, thật sự là nói được là làm được. Sớm một chút chạy tới, có lẽ còn có thể cứu nhẹ nhàng. Như vậy, bọn họ hai người cũng chỉ có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Còn không dẫn đường, Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Lúc này, Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ hai người liền dẫn Diệp Trần và Tiết Thanh các người trực tiếp chạy tới Xích Dương Cốc. Xích Dương Cốc bên trong, một nơi trong phòng khách, Lâm Nhược Bình liền ngồi ở vị trí đầu vị trí, mà Nguyệt Khinh Nhu một thân một mình đứng ở trong. Bên cạnh chính là mắt lom lom nhìn chằm chằm Xích Dương Cốc đệ tử. Lâm Nhược Bình, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nguyệt Khinh Nhu trong mắt đều là tức giận. Nàng tới một đoạn thời gian, có thể cái này Lâm Nhược Bình không nói câu nào, chính là để cho nàng chờ. Nàng cũng không biết người này rốt cuộc đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Nguyệt cô nương, đừng có gấp mà. Lâm Nhược Bình nhìn Nguyệt Khinh Nhu tức giận gấp gáp, thì càng thêm đắc ý. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn lần này đối với Huyết Nguyệt Sơn Trang động thủ, cũng là xuống rất lâu quyết tâm. Dẫu sao, cái đó Diệp Trần và Tiết Thanh xuất hiện, lần trước trực tiếp ầm ĩ Cửu Tinh Các đi, chính là Cửu Tinh các chủ tự mình tới, đều không có thể giải quyết vấn đề. Chờ đợi thời gian rất dài, cũng không có thấy Tiết Thanh và Diệp Trần xuất hiện. Lâm Nhược Bình lúc này mới yên lòng, trực tiếp đối với Huyết Nguyệt Sơn Trang ra tay. Cái này động một cái, hắn liền hạ quyết tâm, phải đem Nguyệt Khinh Nhu đạt được tay. Như vậy tuyệt sắc cô gái, hắn có thể không muốn bỏ qua. Lâm Nhược Bình, người nếu như muốn tóm thâu Huyết Nguyệt Sơn Trang, sẽ phải thật tốt cân nhắc một chút. Diệp tiên sinh và Tiết cô nương sau này nếu là trở về, người sẽ phải xong đời. Cái này hậu quả, người gánh nổi ít nhất. Nguyệt Khinh Nhu đại khái cũng biết Lâm Nhược Bình quỷ chủ ý, lúc này liền nhắc nhở một câu. Mặc dù nàng cũng không biết Diệp Trần lúc nào có thể tới nữa, nhưng dưới mắt lúc này, vẫn là phải đem Diệp Trần đại danh cho rời ra ngoài. Ít nhất có thể hù dọa một chút Lâm Nhược Bình. Nguyệt cô nương, người cũng không cần như thế cầm Diệp Trần tới dọa ta. Hắn đều đã biến mất thời gian dài như vậy, lúc nào trở về cũng còn chưa nhất định đâu. Lâm Nhược Bình khinh thường nói. Hoặc là nói, hắn có thể hay không trở về cũng không biết, phải không? Đối với cái vấn đề này, Nguyệt Khinh Nhu cũng không biết làm sao trả lời. Bởi vì, Diệp Trần lúc nào, nàng vậy không có biện pháp xác định. Dẫu sao, đến Diệp Trần cái tầng thứ kia người, nàng không có biện pháp đi trói buộc ở đối phương tim. Diệp tiên sinh khẳng định sẽ trở lại. Một điểm này, không cần ngươi đi bận tâm. Nguyệt Khinh Nhu thản nhiên nói, ngươi nếu là dám động ta, Diệp tiên sinh khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Nhược Bình nghe nói như vậy, cũng không có để ở trong lòng. Dẫu sao, đi qua thời gian dài như vậy, lúc nào có thể trở về tới còn chưa nhất định đâu. Hiện tại hắn phải làm, chính là đem Nguyệt Khinh Nhu cho thu ở dưới quyền. Lúc này liền đứng lên, đi tới Nguyệt Khinh Nhu trước mặt, trực tiếp nói, Nguyệt cô nương, ta xem Diệp tiên sinh là không về được, người không bằng đi theo ta thôi. Cần gì phải còn muốn đi theo Diệp Trần đâu. Người nọ hành tung bất định, mỗi ngày buổi tối ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Người nếu là đi theo ta, vậy ngươi mỗi ngày đều mới có thể có một người nói chuyện. Thuận tiện, còn có thể giúp ngươi ấm áp một tí chăn đâu. Vừa nói, còn một bên ghé vào Nguyệt Khinh Nhu bên tai. Nghe thấy một tí vậy cổ thuộc về duy nhất Nguyệt Khinh Nhu trên mình mùi thơm. Lâm Nhược Bình cũng cảm thấy 10 phần thấm vào lòng người. Cút, Nguyệt Khinh Nhu nhưng là trực tiếp đem Lâm Nhược Bình cho đẩy ra. Trong mắt đều là chê ý. Trực tiếp nói, ta đối với ngươi, không có bất kỳ hứng thú gì. Ngoài ra, ta cũng coi thường ngươi. Lời này vừa ra, Lâm Nhược Bình sắc mặt vậy kêu là một cái khó khăn xem. Coi thường mình, còn không có hứng thú. Đây đối với Lâm Nhược Bình mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hắn là người nào? Đường đường Xích Dương Cốc đệ tử, phụ thân là ngoại tông trưởng lão. Hiện tại gia gia hắn vẫn là nội tông trưởng lão. Chỉ bằng mượn cái này hai cái thân phận của trưởng bối. Hắn ở Xích Dương Cốc bên trong cũng là một nhân vật. Muốn theo đuổi người hắn cũng có thể có một cái tăng cường đoàn người. Hiện ở nơi này Nguyệt Khinh Nhu nói thẳng coi thường mình. Nàng dựa vào cái gì như thế nói? Người quá phận. Lâm Nhược Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyệt Khinh Nhu. Hết sức khó chịu. Lâm đại thiếu cái này là tức giận. Nguyệt Khinh Nhu khẽ cười một tiếng. Trực tiếp nói. Người nếu như không có ngươi phụ thân và gia gia danh tiếng. Ở Xích Dương Cốc, ngươi lại coi là cái gì? Ngươi liền cho Diệp tiên sinh sách giày tư cách cũng không có. Dựa vào cái gì cùng ta nói như vậy? Khá lắm. Lâm Nhược Bình vốn là còn muốn thật tốt cùng Nguyệt Khinh Nhu đàm phán. Để cho nàng thức thời một chút. Bây giờ nhìn lại. Đây là không được rồi. Nguyệt Khinh Nhu, đây là ngươi ép ta. Ngày hôm nay ngươi ở ta Xích Dương Cốc địa bàn. Cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Lâm Nhược Bình nói xong. Hai bên trái phải Xích Dương Cốc đệ tử lập tức đem Nguyệt Khinh Nhu cho trực tiếp vây lại. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Khinh Nhu tâm thần run lên. Trực tiếp hỏi nói. Rất đơn giản. Gạo sống nấu thành cơm chín. Ta cũng không tin. Người cùng lão tử đều ở đây trên một cái giường ngủ. Còn có thể như không có chuyện gì xảy ra cùng Diệp Trần trở về. Lâm Nhược Bình cười lạnh nói. Đến lúc đó, cho dù Diệp Trần trở về, người đều không phải là thân trong sạch. Hắn còn sẽ thích ngươi sao? Lời này vừa ra, Nguyệt Khinh Nhu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giết người giết tim à? Nguyệt Khinh Nhu mặt liền biến sắc. Nàng trước khi tới. Đúng là suy tưởng qua Lâm Nhược Bình sẽ có một ít gì buồn nôn người làm việc. Nhưng không nghĩ tới, hắn đã là mất trí đến loại này. Phải dùng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn. Làm sao, ta chẳng lẽ nói không đúng sao? Lâm Nhược Bình nhìn Nguyệt Khinh Nhu, trực tiếp nói, xem Diệp Trần thứ nhân vật như vậy, hẳn sẽ hơn nữa chú trọng ngươi trong sạch đi. Nếu là ngươi không sạch sẽ, hắn khẳng định sẽ không cần ngươi. Dẫu sao, lấy hắn thân phận, muốn lại tìm một người phụ nữ, dễ như trở bàn tay. Nguyệt Khinh Nhu thần sắc có chút bận tâm đứng lên. Lâm Nhược Bình nói không sai. Diệp Trần từ đầu đến cuối cũng không thiếu phụ nữ. Một khi nàng không sạch sẽ, vậy Diệp Trần thái độ sẽ phát sinh cái gì thay đổi? Cũng không ai biết, một điểm này, Nguyệt Khinh Nhu không đánh cuộc được. Ha ha ha. Lâm Nhược Bình đắc ý nói, Nguyệt Khinh Nhu, lần này, ta xem ngươi làm sao còn có thể chạy ra khỏi bàn tay ta tim. Nguyệt Khinh Nhu cắn chặt môi, nhìn Lâm Nhược Bình, có chút không biết làm sao. Hiện ở cái tình huống này, còn có ai có thể cứu nàng sao? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. HTTPS metiuyencs.com/chuyen-tiin-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-son-gạch-noi-di-o-gạch-noi-tsi-gạch-noi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.